Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1228 hắn không thèm đếm xỉa. Sáng sớm, Kevin De Bruyne tại nhà mình phòng ngủ trên giường tỉnh lại. Hắn vừa mới kết giao hơn nửa năm bạn gái Michelle còn nằm bên cạnh hắn ngủ say say sưa. Nhưng hắn nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Tối hôm qua, hắn theo đội tiến về sân khách khiêu chiến Iwon, mãi cho đến qua nửa đêm mới về nhà, chìm vào giấc ngủ thì càng chậm, nhưng ngủ sau mấy tiếng, hắn bây giờ lại là tinh thần sáng láng, đầy trong đầu đều tràn đầy đủ loại tin tức. Tại sân khách, hắn vừa mới đánh vào một cái dẫn bóng, cứ việc chỉ là một cái penalty, vẫn là Dương Dương tặng cho hắn penalty. Nhưng vẫn như cũ đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Cái này khiến hắn thấy được mình tại Real Madrid tiền đồ có chỗ khởi sắc. Hạ tuần tháng 11, Madrid khí hậu bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng lúc này nước Đức khả năng đã bắt đầu tuyết rơi. Nước Anh cũng là như thế, mà lại nơi đó lâu dài đều là ngày mưa dầm. Nghĩ đến nơi này, De Bruyne không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến bạn gái Michelle trên thân. Rơi xuống nàng kia đã cao cao nổi lên phần bụng, khóe miệng chậm rãi đẩy ra một tia thương yêu ý cười. Bọn hắn sắp nghênh đón con của mình. Cùng Michelle kết giao rất bình thường đột nhiên, nhưng hai người lại phi thường hợp. Michelle là thuộc về loại kia De Bruyne liếc thấy bên trên nữ hài. Lúc ấy hắn chính tao ngộ bạn gái trước vượt quá giới hạn, ở vào nhân sinh thung lũng, vừa vặn trên mạng xã hội gặp nàng nhắn lại, bằng hữu liền cổ vũ hắn cho hồi phục. Kể từ đó hai người liền trò chuyện, có lẽ đây đều là đến từ thượng đế an bài đi. De Bruyne nằm ở trên giường, suy tư rất nhiều rất nhiều, từ mình bóng đá sự nghiệp tốt đình đến hài tử. Không hề nghi ngờ, Madrid là một cái rất bình thường thích hợp người nhà cùng tiểu hài sinh hoạt thành thị. Tối thiểu nhất nơi này khí hậu muốn bị Đức nước cùng nước Anh thật tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, Modric thụ thương để hắn thấy được hy vọng. David Silva cùng Toni Kroos không thể nghi ngờ vẫn là xếp tại giữa trận ra sân thê đội thứ nhất. Nhưng Modric thụ thương sẽ chống đi một vị trí. De Bruyne khẳng định sẽ có được càng nhiều ra sân cơ hội. Đây chính là hắn chứng minh cùng biểu hiện mình cơ hội. Tối hôm qua Dương Dương không chỉ có nhường hắn một cái penalty, còn nhắc nhở hắn phải cố gắng nắm chặt cơ hội lần này. Là muốn tiếp tục lưu tại Real Madrid, cùng đương kim thế giới bóng đá tốt nhất giữa trận cầu thủ tranh đoạt một cái chủ lực vị trí. Vẫn là chọn rời đi. Đây là De Bruyne gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề. Hắn nguyên bản đã nhiều ít nắm đúng một chút chủ ý. Modric thụ thương không thể nghi ngờ để hắn tiến thêm một bước kiên định lòng tin. Hắn chưa hề đều không phải là một cái bảo thủ bé ngoan. Hắn thích mạo hiểm, rất thích mạo hiểm, thật giống như hắn năm đó dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đến Gen. Hắn vẫn là thích đánh cược một lần, mà đã muốn cược, vậy liền không thể cho mình để đường rút lui, không thể lo được lo mất, nhất định phải quyết định. Nghĩ đến nơi này, De Bruyne từ đầu giường lấy ra điện thoại, tìm được người đại diện Patrick De Coster đặc biệt điện thoại, trực tiếp đánh qua. Patrick, ta quyết định, lưu lại, ta có lòng tin có thể cướp được một vị trí. Đúng vậy. Ta muốn mua một bộ phòng ở, nghênh đón ta sắp tại 3 tháng đến hài tử, tốt nhất là tại La Moraleja. Đúng, bất kể nói thế nào, ta đều hẳn là cảm tạ Dương Dương. Sau khi cúp điện thoại, De Bruyne đột nhiên cảm thấy toàn thân trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn không thèm đếm xỉa, thật giống như hắn năm đó quyết định muốn đi trước Gen đội. Chỗ khác biệt chính là tại Gen hắn nhân sinh không quen, nhưng ở Real Madrid, tối thiểu nhất còn có một nguyện ý vì hắn thân xuất viện thủ Dương Dương. Trong phòng thay quần áo không khí cũng coi như không tệ. hắn có lòng tin ở chỗ này cướp được một vị trí. Đứng vững gót chân, trong bất chi bất giác, bên cạnh Lặng Yên không một tiếng động duỗi đến một đầu trắng nõn cánh tay. Nhẹ nhàng cầm The Browner tay, rất ấm, để cho người ta rất bình thường an tâm. Giữa tuần, Champion League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 tranh tài, đã cầm xuống 4 thắng liên tiếp, Real Madrid bắt đầu đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên. Dương Dương thu được nghỉ ngơi, cũng không có tiến vào viễn chinh sân khách danh sách lớn, mà là lìa ở Madrid, nhưng Real Madrid như trước vẫn là nương tựa theo Suarez dẫn bóng. Sân khách 1-0 nhỏ thắng Thụy Sĩ Basel, thuận lợi cầm xuống tiểu tổ thi đấu 5 thắng liên tiếp. Cùng lúc đó, Liverpool lại tại sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Ludogorets. Không thể toại nguyện cướp được 3 phần, trước mắt như trước vẫn là lấy 2 điểm chênh lệch lạc hậu hơn Basel. Tại tiểu tổ thi đấu 1 vòng cuối cùng, Liverpool đem tọa trấn sân nhà nghênh chiến Basel. Nếu như không thể cầm xuống đối thủ, kia Liverpool đem chỉ có thể khuất tại tiểu tổ thứ 3. Thậm chí khả năng bị Ludogorets nghịch tập, cuối cùng tiểu tổ hạng chót. Đối với ông chủ cũ tình cảnh, Dương Dương cũng là có chút thổn thức cùng tiếc nuối. Bây giờ chức nghiệp bóng đá so đấu vẫn là câu lạc bộ thực lực, mà trên sân bóng thực lực cần phía sau có cường đại câu lạc bộ tài lực làm hậu thuẫn. Nhưng Liverpool từ khi bán cho hai cái nước Mỹ lão bản về sau, rõ ràng lực có thua, nhưng đối với loại này vốn liếng vận hành bên trên sự tình, Dương Dương cũng là lực bất tòng tâm a. Đội bóng trở về tới Madrid về sau, ngựa không dừng vó nghênh đón La Liga thứ 13 vòng. Real Madrid làm khách Rose Garden Stadium, khiêu chiến Malaga. Dương Dương tại mở màn phút thứ 18, ngay tại cánh trái dẫn bóng cưỡng ép đột phá, tại vùng cấm địa bên trái chọn truyền trung lộ, Suarez phía trước cầu môn đâm bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, lấy được tiên cơ. Sau đó Real Madrid tiếp tục làm gì chắc đó, liên tục tác chiến cũng làm cho đội bóng không cách nào tiếp tục nhanh tiết tấu áp bách đối thủ. Nửa chặng sau phút thứ 83, Marcelo hậu trường truyền xa, Dương Dương lại một lần ở bên trái đường ngay cả ngừng mang qua. Phi thường xinh đẹp hất ra Malaga phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Tại có thể mình gõ cửa tình huống dưới, lại dùng mình hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, đột nhiên xuyên qua đến cầu môn phía bên phải. De Bruyne tại không có bất luận kẻ nào quấy nhiễu tình huống dưới, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. 2-0, dẫn bóng về sau, bỉ người kích động đến cả người đều dùng sức ôm lấy Dương Dương. Mà đoạn thời gian gần nhất, hắn cũng bắt đầu lần lượt thu hoạch được cơ hội, biểu hiện cũng là có tương đối lớn khởi sắc, nhất là gần nhất 2 vòng liên tục nhập cầu, để cho người ta thấy được hắn không tệ trạng thái. Truyền thông thì là vạch trần De Bruyne ngay tại La Moraleja cư xá tìm kiếm phòng ở. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn khát vọng thủ vững tại Real Madrid ý nghĩ. Tiến một bước để hắn dung nhập vào đội bóng, chỉ có Dương Dương mới biết được. De Bruyne làm ra mua nhà quyết định, nhưng trải qua một vòng chật vật lựa chọn, giữa tuần cúp nhà vua thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Cornea. Ancelotti lấy toàn đội hình dự bị ra sân, De Bruyne lại lần nữa thu hoạch được. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, Danilo phòng thủ xuất hiện sai lầm, tại vùng cấm địa bên trong sảnh đổ đối phương cầu thủ, bị trọng tài chính xử phạt một chút cầu, nhưng Cornea penalty lại bị Navas như có thần trợ đập ra. Costa Rica thủ môn lần này dũng mãnh phi thường dập tắt lửa phóng đại Real Madrid sĩ khí. Vẻn vẹn một phút sau, Isco trung lộ cưỡng ép sau khi đột phá đưa ra thẳng truyền, James Rodriguez nhẹ nhõm chọn bắn trúng đích. Phút thứ 32, James Rodriguez có qua có lại, V vì Isco đưa ra một cước thẳng truyền. Isco vùng cấm địa biên giới đơn đao chọn bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành. Vẻn vẹn 2 phút sau, De Bruyne xuyên qua, James Rodriguez vùng cấm địa cung đỉnh chân trái rút bắn trúng đích. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Danilo lấy công chuộc tội, bên phải đường nhanh chóng chen vào truyền bên trong. Trợ công De Bruyne tại nhỏ vùng cấm địa góc trên bên phải lăng không rút bắn. Công phá Cornea cầu môn. 4-0, bỉ người gần nhất 3 trận tranh tài. Tất cả đều lấy được dẫn bóng. Phút thứ 77, Isco dẫn bóng ngay cả qua đối phương 2 tên cầu thủ về sau. Đưa ra một cước diệu truyền. Khê Xê xảo diệu vị trí chạy, nhẹ nhõm rút bắn trúng đích. 5-0, cuối cùng, Real Madrid lấy 5-0 toàn thắng Cornea. Dùng tuyệt đối ưu thế tấn cấp vòng tiếp theo. Bởi vì Real Madrid muốn tham gia FIFA Club World Cup, bọn hắn tại đá thứ 2 hiệp thời điểm tranh tài. Còn lại La Liga đội bóng đều còn tại đá thứ nhất hiệp. Cho nên, Real Madrid vòng tiếp theo đối thủ là ai? Còn cần tiếp qua 2 tuần mới có thể biết được. La Liga thứ 14 vòng, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Celta Vigo. Mở màn vẻn vẹn 10 phút, David Silva phát ra phạt góc, dương dương tại phía trước cầu môn cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. 1-0, phút thứ 36, lại là David Silva đưa ra một cước diệu truyền. Celta Vigo 2 tên phòng thủ cầu thủ đều không thể thành công giải vây. Cầu rơi xuống dương dương trước mặt, hắn nhanh chóng hướng về đi lên, nhẹ nhõm rút bắn trúng đích. 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến. Phút thứ 65, Hazard chuyền bóng, Marcelo bên trái chuyền bên trong đến sau điểm, chạy ra quay người. Không có người phòng thủ dương dương nhẹ nhõm đẩy bắn góc gần trúng đích. Diễn ra hat-trick, 3-0, lại là một cái hat-trick. Bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn chương 26 cái dẫn bóng. Cả tòa Bernabeu sân bóng đều đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Tất cả mọi người cảm nhận được dương dương bản mùa giải kia gần như kinh khủng kinh người trạng thái. Không chỉ là hắn cái này 26 cái dẫn bóng, còn có 12 lần trợ công, một mình hắn liền sáng tạo ra 48 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Số liệu có thể xưng điên cuồng, mà liền xem như tại Champions League trên sàn thi đấu, dương dương chỉ đá 3 trận tiểu tổ thi đấu, nhưng cũng đánh vào 3 cái dẫn bóng cùng 2 lần trợ công. Số liệu đồng dạng là phi thường chói mắt. Những này đều để người nhìn thấy hắn đang ở tại người trước nghiệp kiếp sống trạng thái đỉnh phong. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Ludogorets. Dương dương bị Ancelotti liên thủ với Zidane thuyết phục. Lại một lần nữa không có tiến vào tranh tài danh sách lớn. Kết quả, Real Madrid là lấy Hazard cùng Di Maria song song trình diễn lập cú đúp. 4-0 sân nhà toàn thắng Ludogorets. Hai tên biên trận đấu này đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Suarez tuy nói không có dẫn bóng, nhưng cũng biểu hiện được đồng dạng sáng chói. Cống hiến một lần trợ công, mà De Bruyne trận này cũng là dự bị ra sân. Trợ công Di Maria đánh vào cái cuối cùng dẫn bóng. Cuối cùng, Real Madrid lấy 6 trận chiến toàn thắng kiêu nhân chiến tích. Ngẩng đầu từ tiểu tổ thi đấu bên trong đầu danh ra biên. Đây cũng là Champions League tiểu tổ thi đấu 32 chi đội bóng bên trong. Duy nhất bảo trì toàn thắng chiến tích đội bóng. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều tại nhau nhau vì Real Madrid cảm thấy chấn kinh. Nhưng Liverpool biểu hiện nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối. Tại sân nhà nhất định phải đánh bại Basel trong trận đấu. Hồng quân nhưng lại làm kẻ khác tiếc nuối chiến bình. 1-1 không thể cầm xuống Basel. điều này sẽ đưa đến hai chi đội bóng chênh lệch như trước vẫn là 2 điểm. Liverpool cũng bởi vì trận này thế hòa bị ép chỉ có thể đi đánh European Cup. Bỏ lỡ Champions League vòng 1/16 tư cách, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN